Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1094 Trung hồn về quê cũ. Đại đoàn trưởng chỉ cảm thấy chính mình đứng ở một viên hoàn toàn từ người cốt xây mà thành trên. Tinh cầu, đem mặt ngoài hơi mỏng một tầng đất đen xốc lên, liền sẽ nhìn đến địa ngục dữ tợn chân tướng, hơn 10 vị thân kinh bách chiến thánh điện kỵ sĩ bị. Trước mắt cảnh tượng sợ tới mức vong hồn kinh mạo, mặc dù Khúc Vân thấy như vậy một màn cũng không khỏi bĩu môi, nàng cổ quái trong đầu cái thứ nhất sinh ra ý niệm là biểu thế giới thường thấy đại hình bãi chôn. Rác trước đào một cái mấy chục mét thâm hố to. Sau đó chôn một tầng rác rưởi, điền một tầng thổ, chôn một tầng rác rưởi, điền một tầng thổ, chẳng qua nơi này là đem rác rưởi thay đổi thành nhân loại hài cốt ân. Trách không được giống như này đó bỉ ngạn hoa so nhà mình hậu viện trồng trọt cực phẩm còn muốn. Nhiều tiến hóa ra vài cái trình tự, thật là người so thần khí người chết a. Đoàn trưởng, đây là chúng ta địch nhân, kia ma thần nội tâm miêu tả chân thật sao? Đại đoàn trưởng bên người khuôn mặt kiên nghị kỵ sĩ hỏi. Thanh âm không cấm ẩn ẩn phát run, đây là có thể cùng vị kia vượt qua số đại tinh vực thần quốc đệ. Nhất trí giả sánh vai đối thủ sao? Độc bộ thiên hạ thực lực sau lưng. Có lẽ tất nhiên là đăng phong tạo cực điên cuồng, không, đại đoàn trưởng ánh mắt thâm thúy mà nhìn. Về phía vài bước có hơn Khúc Vân, so với kia còn muốn càng tao. Này hết thảy đều là hiện thực từ mênh mông vô bờ hài cốt kia mỗi một ngón tay đều không thể bắt bẻ chi tiết. Chung, đại đoàn trưởng đến ra liền chính mình cũng không dám tin tưởng. Không thể tưởng tượng kết luận, nhưng hắn lại không có thời gian nghĩ lại, một cái xa xưa linh hoạt. Kỳ ảo thanh âm trống rỗng truyền đến, nghe không hiểu tự phương nào. Thật giống như là toàn bộ thế giới đều ở làm phát ra tiếng khí quan hơi hơi chấn động. Là ai, cho ngươi, lá gan, phá hư, ta, quốc thổ, hơn 10 vị thánh điện kỵ sĩ lập tức bày ra chiến trận. Đồng thời cảnh giới bốn phương tám hướng sở hữu phương hướng, lấy chủ danh nghĩa. Tà ma ở bên kia, một vị kỵ sĩ cao A nói, hắn bổn ứng phát ra thần thánh chiến giống. Nhưng dừng ở người khác trong tai lại như là sân khấu thượng đêm sau bén nhọn. Mặc dù là thân kinh bách chiến thánh điện kỵ sĩ, cứu thứ nhất sinh cũng chưa bao giờ gặp qua trước mắt cảnh tượng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vòm. Trời phía trên. Không, cùng với nói ra hiện, không bằng nói là toàn bộ vòm trời nguyên bản chính là một cái nửa người đứng sừng sững trên mặt. Đất bình tuyến thượng thật lớn hình người cong lưng, đem đầu chôn ở đường chân trời một khắc đầu kia u ám không chung chỉ là cong người lên lấy quỷ dị. Tư thế bao phủ đại địa chi thật lớn thân ảnh màu da. Đường nó rời đi lộ ra chân chính màn trời. Bọn kỵ sĩ mới ý thức được đó là một mảnh hai bàn tay trắng hắc ám. Thuần túy hắc ám, u ám trung nguyên bổn cấp thế giới lấy ánh sáng nhạt hai đợt mông lung trăng rằm. Chỉ là người khổng lồ híp lại hai mắt tuyệt vọng ở thánh điện kỵ sĩ chiến trận trung lan tràn. Ngay cả đại đoàn trưởng cũng chỉ có thể lớn tiếng gào giống tới làm chính mình chấn định xuống dưới. Thế giới thần, không, còn muốn càng cường. Cường rất nhiều, mà ta tại thượng, sao có thể, sáu duy tồn tại, người rốt cuộc là thứ gì? Nhưng đại đoàn trưởng trung quy là đại đoàn trưởng, hắn thất thầu cũng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Kế tiếp cự hán trong mắt bốc cháy lên cuồng nhiệt, các huynh đệ, bị thần lựa chọn các chiến sĩ. Các ngươi không cần sợ hãi, bởi vì này sẽ là chúng ta cuối cùng một trận chiến. Chúng ta tương lai lại không tồn tại mê mang, thần quốc gia đem cho chúng ta rộng mở đại môn, chúng ta hy sinh đều không phải là không hề ý nghĩa. Bởi vì chúng ta còn có cuối cùng sứ mệnh, giết chết âm nhạc gia, vì thần quốc đối thắng lợi phô bình con đường, chúng ta sẽ là lịch sử anh hùng. Tín ngưỡng thường thường làm người mất đi lý tính, nhưng tại đây loại cực đoan thời khắc. Nó xác thật có thể dùng cuồng nhiệt quét tẫn tuyệt vọng mà kích khởi cuối cùng dũng khí, giết chết. Âm nhạc ra, thần quốc tất thắng, vinh quang quy về chủ. Ngoặc kép, bọn kỵ sĩ hết đợt này đến đợt khác hò hét, sau đó ở toàn bộ không trung chưa áp xuống phía trước. Hò hét thanh lại càng ngày càng yếu, thẳng đến tự hành mất đi, cuồng nhiệt biến thành thất hồn lạc phách tuyệt vọng. Các nàng ở nơi nào? Vừa mới chúng ta ở nơi nào? Herodotus cả người dùng mình hỏi xong những lời này, liền bắt đầu ghé vào nhựa đường mặt đường thượng nôn mửa lên, Persephone hoa viên. Đúng không? Vân tỷ, chân huy tề suy yếu mà dựa vào chạm xăng dầu tường ngoài thượng. Che lại ngực tay không ngừng chảy ra máu tươi. Miễn cưỡng trả lời nói, Khúc Vân nghe vậy đem ánh mắt từ. Rất là kinh ngạc mà nâng lên lông mày. Tiến bộ a, có thể bằng vào chính mình trinh thám đến loại tình trạng này. Xem ra lần sau không thể lại an bài loại này đem hoàn toàn không biết gì cả ngươi ném cho địch nhân. Chiến thuật chân huy tề khóe miệng hơi hơi chủ động. Suy yếu mà ngửa đầu nhìn trời. Khiến Vân tỷ thất vọng rồi. Ta sẽ biết, là bởi vì bộ xương khô trượng hành đi. Đình chỉ, lần này làm được không tôi? Dùng ngươi đương mồi vất vả. Trở về sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Ta tự mình xuống bếp cho ngươi bồi thường. Bất quá ta phải trước đem ngươi tồn tại lộng trở về. Nếu là chết ở chỗ này hết thảy liền đều không đáng, Khúc Vân đối y thuật rốt đặc cắn mai. Nhưng là đại khái cũng có thể tính ra ra trước mắt gia hỏa này mất máu số lượng lớn đến nỗi đã. Chết, đột nhiên, không chung sống lại đây. Toàn bộ thế giới đều ở hơi hơi chấn động tiến tới hội tụ thành Khúc Vân các nàng có thể nghe hiểu. Ngôn ngữ, minh giới không chào đón bội giả. Cố cướp đoạt ngươi với ta quốc gia tử vong quyền lực thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà trầm ổn. Nghe vào Khúc Vân trong tai rất là quen thuộc, chỉ là so với kia quen thuộc thanh âm lại nhiều ra một loại căn cứ vào thực lực tự tin cùng uy. Nghiêm, đối mặt nghênh diện áp xuống toàn bộ thế giới. Khúc Vân lại một chút không dao động, nâng lên một bàn tay như là cùng lão bằng hữu chào hỏi tới một câu. Ô, nếu ngươi cũng không nghĩ muốn hắn chết ở chỗ này, chúng ta liền trước cáo từ. Lần này có thể dựa theo ước định giúp y tử cái này đại ân thật là vô cùng cảm kích. Về sau có cơ hội hợp tác thường liên hệ Nga tương đương, chú ý ngươi thái độ âm nhạc ra. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là có thể cùng ta nói điều kiện thời điểm sao? Ta, đã, về tới, ta thế giới. Toàn bộ thế giới chấn vang chung tựa hồ ẩn chứa thiên tai lửa giận. Hơn nữa, chúng ta ước định chung nhưng không bao hàm giúp ngươi thanh trừ ngươi địch nhân. Toàn khế ước chỗ chống đùa bỡn một vị bất hủ sáu duy thế giới thần nhưng không nên là một vị trí. Giả sẽ làm ra sự tình, ngươi cho rằng ngươi giúp ta đại ân, ta liền vô pháp giết chết ngươi sao? Chút nào không để ý tới kia bàng bạc tiếng gầm uy hiếp. Khúc Vân giống một con sáng sớm chim nhỏ ca hát nhẹ nhàng mà đáp lại. Đừng keo kiệt như vậy, y tử nhưng không làm ơn ngươi tiêu diệt những cái đó tiểu gia hỏa. Không phải chính ngươi khí bất quá bọn họ tới hủy đi nhà ngươi sàn nhà sao? Này cũng không phải là y tử xúi dục đi. Thuận tiện ngươi cũng không phải là y tử đùa bỡn tối cao vị tồn tại. Ngồi ở hàng phía trước chờ xem kịch vui đi. Y tử sẽ vì ngươi ghét nhất kia vài vị gia hỏa chuẩn bị một phần đại lễ, nghe nói Khúc Vân nhẹ nhàng. Bâng quơ trần thuật, trên bầu trời hai đợt mông lung ánh trăng đầu tiên là nháy mắt biến thành chói lọi tròn vo trăng. Tròn, tiện đà lại ở hai tức gian dần dần cong thành nguy hiểm tàn nguyệt rửa mắt mong chờ. Ngươi có thể lan, về sau, không cần lại đem dơ đồ vật mang tiến ta thế giới, dứt lời. Thân ảnh lại một lần lấy một loại hoàn mỹ viên cầu biệt nữ tư thế loan hạ lưng đến bao trùm trụ. Toàn bộ vòng trời, ở cuối cùng một tia hắc ám giấu đi phía trước. Không chung thân ảnh tạm dừng một cái chớp mắt, thuận tiện, từ ta nơi này trực tiếp trở về Long Ẩn giới cũng không phải là trò chơi hệ thống sẽ giúp các ngươi. Làm được sự tình, ngươi cũng không cần hy vọng ta tại đây sự kiện nâng lên cùng bất luận cái gì trợ giúp không quan. Trọng, đừng quên chúng ta còn có Long Cần Bút. Khúc Vân vui sướng mà đối với không trung phất tay. Nàng đem ánh mắt thả xuống ở trạm xăng dầu nghiêng sườn phương trấn nhỏ nhập khẩu, nơi đó là một mảnh tựa hồ bởi vì oanh tạc mà biến thành phế tích kiến trúc. Phế tích chung, một vị dáng người khô gầy thiếu nữ chính đẩy xe lăn thiếu thiếu một tay một chân muội muội chậm rãi. Đi ra, hai cái nữ hài trên mặt không có tai nạn mài rũa ra chết lặng. Ngược lại là ánh mặt trời tươi cười, tựa hồ lòng có sở cảm. Các nàng đem ánh mắt đầu hướng trấn khẩu cao tốc ven đường trạm xăng dầu, nơi đó không có bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có một chiếc mỗi ngày đều sẽ ngừng ở cố định địa phương cố lên xe vận tải. Hết chương.